Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhẫn, qua chuyện của Nguyệt Thanh và Âu Duy là đủ biết, nhưng sẽ đến mức giết Bùi cảnh sát sao? Chẳng phải để anh ta trong tù là mọi chuyện sẽ kết thúc ư? Cô mua cháo xong quay trở về phòng bệnh, trước khi bước vào cửa, cô nghe thấy một đoạn nói chuyện của anh với đàn em của mình. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Lão đại, anh yên tâm, nhất định hắn ta không qua nổi đêm nay. Tốt, đi chuẩn bị vé máy bay cho tôi và Tiểu Diệp, tôi muốn quay về. Dạ vâng. Khi người đàn em kia đi ra, cô nấp vào khúc quẹo của hành lang để tránh anh ta nhìn thấy. Lòng cô có gì đó nhói nhói, cô không muốn Lãnh Mục Hàn vì cô mà giết người. Lúc cô vào phòng, anh đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay rất xanh. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn, thấy cô, ánh mắt trở nên ôn nhu đến kỳ lạ. Diệp Tâm, em rốt cuộc có trái tim không vậy? Anh là người cứu em đó, vậy mà lúc anh tỉnh dậy lại không thấy em đâu. Anh trách móc. Thì em ra ngoài mua cháo cho anh ăn còn gì. Thế anh tỉnh nhanh như vậy lại còn có sức trách em, chắc cũng không đến nỗi bị thương quá nặng. Cô đặt cặp lồng xuống bàn rồi đi đến ngồi bên cạnh anh. May mà lúc đó anh mặc áo chống đạn, không thì anh thực sự sợ không gặp được em. Điều này là ác mộng lớn nhất đời của anh. Diệp Tâm có chút cảm giác gì đó không quen, dù sao tên Lãnh Mục Hàn này cũng lạnh nhạt quen rồi, sao gần đây lại nói mấy câu xến xẩm như vậy, thật sự là ớn lạnh. Lãnh Mục Hàn, em có một chuyện này muốn anh chấp nhận. Nhìn khuôn mặt của cô có phần nghiêm trọng, chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi sao? Diệp Tâm, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh dù có chết cũng cố gắng hoàn thành cho em. Anh trả lời. Cô chỉ muốn xin anh một chuyện nhỏ thôi, cái gì mà nghiêm trọng đến cả tính mạng như vậy? Tha cho Bùi Cảnh Sơ đi. Cô vừa nói xong câu này, mặt Lãnh Mục Hàn tối sầm, đến mức này rồi mà cô vẫn cầu xin cho anh ta. Anh ta cũng chưa làm gì em, cùng lắm thì anh khiến anh ta không ra khỏi tù được là được. Thế anh không trả lời, cô tiếp tục nói, chỉ mong có thể thuyết phục được anh. Nhìn khuôn mặt cầu xin của cô, anh không thể nào nhịn được bật cười xoa đầu cô. Thôi được, anh sẽ tha cho mạng chó của nó. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, em chuẩn bị đi, chúng ta quay về. Ở một nơi khác, Lãnh Duật Thần đau đầu nhìn cô gái trước mặt. Xuân từ sáng tới giờ, Mạn Uyển Như không ngừng xin hắn cùng mình đi gặp Lãnh Mục Hàn. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh họ không muốn gặp mặt em. Nếu anh đưa em tới đó, anh ấy chắc chắn sẽ từ luôn mặt anh không đi. Anh Thần, anh không thương đứa em nuôi này nữa sao? Mạn Uyển Như bày ra bộ mặt khốn khổ, chấm nước mắt nói với Lãnh Duật Thần. Nói hắn không thương cô em này cũng không phải, dù sao cũng là anh em kết nghĩa chơi với nhau từ nhỏ, nhưng lần này hắn quả thật không có cách nào giúp. Từ sau lần cô ta bỏ thuốc mê leo lên giường của ông anh họ, đại phú đại quý kia, hảo cảm của đối với cô gái này cũng đã vơi đi ít nhiều. Mạn Uyển Như, anh đã nói, anh không giúp em được. Anh Hàn đã từ mặt ông nội rồi, anh không thể để anh ấy cũng từ mặt anh. Em thông cảm. Hắn nói rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của Mạc Phi Vũ. Đối với hắn đây là niềm vui duy nhất. Mạn Uyển Như cứng đầu, không thuyết phục được Lãnh Duật Thần giúp mình, tức giận đứng dậy ra về. Cô không tin là Lãnh Mục Hàn anh lại giận lâu đến vậy. Lãnh Mục Hàn tự nhiên lại thèm ăn canh cá, vậy nên cái người chăm sóc anh là cô đây lại phải đi ra ngoài mua cho anh. Lúc Diệp Tâm vừa đi thì Mạn Uyển Như cũng vừa đi tới. Mạn Uyển Như gõ cửa phòng 301, chưa kịp chờ hồi âm từ bên trong đã tự động bước vào. Tiểu Diệp, anh nói này, em là chim hay sao mà? Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã chết sững, thu lại khuôn mặt hào hứng vừa rồi và theo vào đó là bộ dạng lạnh lùng từng ngày. Anh cứ ngỡ là Diệp Tâm, không ngờ người đến lại là cô gái mà anh không muốn nhìn thấy nhất, Mạn Uyển Như. Anh Hàn, sao vậy? Không chào đón em sao? Cô ta nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Lãnh Mục Hàn, trong lòng thoáng chút buồn. Nếu tôi nói không chào đón, em sẽ đi sao? Đương nhiên là không. Vậy thì câu hỏi lúc đầu thừa quá rồi đây. Mạn Uyển Như chua xót, không ngờ rằng Lãnh Mục Hàn vẫn còn ghét mình như vậy. 3 năm rồi, anh vẫn không thể nhìn cô ta lấy một cái. Anh là vì cô gái kia mà bị thương sao? Cô ta nhìn chằm chằm vào vết thương ở ngực được băng bó siêu vẹo. Không liên quan đến em. Anh vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng. Xem chừng cô ta cũng không phải là người khéo tay gì, để em giúp anh băng lại vết thương. Cô ta vừa nói vừa bước đến, định chạm vào người anh nhanh chóng lùi lại. Không cần, tôi thích như thế này. Anh thẳng thừng từ chối. Nhìn vào vết thương anh lại cảm thấy yên lòng. Chỉ cần là do cô làm, dù nó có sâu đến đâu thì trong mắt anh vẫn luôn là đẹp nhất. Mạn Uyển Như mặc kệ sự từ chối của anh, kiên quyết sửa lại băng. Đúng lúc này Diệp Tâm bước nào. Cô đứng chôn chân ở cửa, cảnh tượng hiện tại của hai người kia thực sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Vậy tại sao anh vẫn cứ luôn coi em là em gái anh? 3 năm trước, hai từ em gái đã bị tôi vứt ra sau đầu rồi. Tôi và em bây giờ chỉ có thể gọi là có quen biết. Em đừng tìm tôi mãi thế. Anh cẩn thận lấy miếng thịt ra bỏ vào đĩa, tỉ mỉ trang trí vô cùng chăm chú. Anh nói đúng, Mạn Uyển Như đối với anh bây giờ không khác gì người dưng. Cô ta ngoài chua xót trong lòng thì còn có thể làm được gì? Bà xã, ăn chưa nào? Anh bê món ăn ra ngoài bàn, gọi cô đang cười lăn lộn vì xem TV. Anh nói chuyện với Thanh Mai nhà anh xong rồi à? Diệp Tâm nhìn vào trong hỏi. Thanh Mai nào? Anh không có. Mạn Uyển Như bước ra ngoài, đập vào mắt là cái nhìn đầy yêu thương của Lãnh Mục Hàn dành cho Diệp Tâm. Người phụ nữ đó sao lại may mắn đến như vậy? Cô có muốn ở lại dùng bữa cùng chúng tôi không? Cô hỏi cô ta. Mặt bạn Hàn hiện tại còn đen hơn đít nồi. Anh muốn có bữa ăn lãng mạn dành riêng cho hai người, mà sao cô cứ muốn phá hoại vậy? Nhìn Lãnh Mục Hàn một chút, Mạn Uyển Như trả lời. Thôi khỏi, tôi có việc bận rồi. Khi cô ta đã ra khỏi cửa, Diệp Tâm vẫn không rời mắt khỏi hướng cô ta vừa ra. Anh thấy vậy liền tò mò. Em đừng nói là em yêu cô ta rồi nhé. Em là phụ nữ đó. Cô lườm anh. Đầy phụ nữ yêu nhau. Anh lẩm bẩm. Diệp Tâm vèo anh một cái, rất không hài lòng nói. Vốn dĩ mua canh cho anh. Thấy thái độ anh thế này, chắc là không muốn ăn rồi. Biểu hiện của Lãnh Mục Hàn thay đổi 180 độ, bay sang nịnh cô. Tiểu Diệp xinh đẹp, anh biết em tốt với anh nhất. Mau lấy canh cho anh đi nha. Vừa nói anh còn vừa bóp vai cho cô. Diệp Tâm không nhịn được cười, con người này đúng là trẻ con hết sức. Cô lấy ra cái cặp lồng giữ nhiệt, múc một bát canh rồi đưa về phía anh. Uống đi, để mau lành bệnh. Lãnh Mục Hàn nhìn thấy bát canh thì do dự một chút, không còn hào hứng như vẻ ban đầu, nhưng khi thấy khuôn mặt chờ mong của cô, anh lại không nhịn được một hơi uống hết nó. Giỏi lắm, cô vỗ vai anh mấy cái tán thưởng. Lãnh Mục Hàn gượng cười, sắc mặt dần dần kém đi. Diệp Tâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng hỏi. Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Anh khó nhọc lắc đầu, thực sự không muốn làm cô lo lắng. Trán anh đầy mồ hôi, đầu óc bắt đầu choáng váng, cô sờ lên trán anh nhiệt độ rất cao. Chẳng lẽ vết thương vẫn chưa khỏi dẫn đến phát sốt sao? Suy nghĩ của cô còn chưa kịp dứt, anh đã gục xuống bàn. Cô hoảng đến mức luống cuống cả tay chân, vừa cầm điện thoại gọi cấp cứu, vừa lay người anh. Lãnh Mục Hàn, anh sao vậy? Mau tỉnh dậy đi. Đừng làm cho em sợ. Alo, cấp cứu đúng không? Mau tới địa chỉ. Sau khi ngắt điện thoại, anh lấy cái áo khoác vào cho anh, còn mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, khó khăn đưa anh ra ngoài. Mạn Uyển Như vừa đi được một đoạn không xa liền có người gọi điện. Tiểu thư, Lãnh Tổng vào bệnh viện rồi. Cô ta không kịp nghĩ ngợi gì liền quay đầu xe, hướng thẳng về phía bệnh viện. Cô ta rời đi mới hơn 5 phút, anh đã xảy ra chuyện được rồi hay sao? Tại bệnh viện, Diệp Tâm chờ ông bên ngoài phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện anh đừng có chuyện gì. Chỗ canh đó cô đã thử trước rồi, rõ ràng cô không làm sao mà, sao anh vừa uống vào lại? Mạn Uyển Như nhìn thấy cô liền chạy tới hỏi, anh Hàn, anh ấy làm sao vậy hả? Tôi vừa cho anh ấy uống canh rong biển, anh ấy liền... Rong biển? Diệp Tâm, não cô rốt cuộc bị uống nước hay sao vậy? Anh Hàn dị ứng với rong biển, chẳng lẽ cô không biết? Rốt cuộc cô có hiểu anh ấy bao nhiêu? Diệp Tâm trầm mặc, cô đời này chưa từng bị ai quát như thế mà để yên cho người ta. Nhưng hôm nay cô lại yên lặng đến lạ thường. Anh dị ứng với rong biển, vậy mà khi nhìn thấy nó vẫn còn uống. Lãnh Mục Hàn, anh là đồ ngốc hay sao? Tôi mãi mãi vẫn không biết anh ấy yêu cô ở điểm nào. Cô căn bản chính là không hiểu gì với anh ấy. Từ khi gặp cô đến giờ cũng không biết là đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cô nghĩ mình còn đủ tư cách ở bên anh ấy sao? Diệp Tâm vẫn im lặng. Giờ phút này cô còn có thể nói được gì đây? Nhớ lại hai hôm trước khi cô gặp một bà lão trong bệnh viện, bà ấy đã nói với cô như thế này. Người yêu thương con ở gần con sẽ không ít lần vì con mà quên mạng. Buông tay ngắn, hạnh phúc dài. Câu nói đó cô cũng chỉ coi là lời của một bà lão lú lẫn, không để tâm lắm. Giờ thì cô tin rồi. Mới tuần trước, anh vì cứu cô mà bị thương. Hôm nay lại vì cô mà dị ứng với đồ ăn. Diệp Tâm cô chính là khắc tinh của anh. Buông tay ngắn, hạnh phúc dài là ý nói cô phải rời xa anh thì anh mới được hạnh phúc hay sao? Trên đời này, thường có nhiều chuyện nực cười như thế. Duyên phận khiến bạn yêu thương một người, rồi cuối cùng lại nhận ra người ấy không thuộc về mình. Nếu đã không nắm được thì nên buông. Lãnh Mục Hàn, là em hại anh. Từ nay sẽ không còn ai khiến anh nguy hiểm tính mạng được nữa. Em chấp nhận rời đi. Cô nói đúng, tôi không có tư cách ở bên anh ấy. Sẽ hại chết anh ấy bất cứ lúc nào. Tôi đi, giúp tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Cái này cô không cần lo. Màn Uyển Như trả lời, giọng nói đã dịu đi đôi chút. Diệp Tâm xoay người, nước mắt lăn xuống gò má, trái tim cò thắt dữ dội. 3 năm trước, lúc Mộ Tư Hàm phản bội cô cũng không đau như thế này. Cô thế mà lại vì người đàn ông mới quen hơn 1 tháng mà đau lòng như thế. Không rực rỡ như mặt trời mùa hạ, nhưng đủ để khắc cốt ghi tâm. Diệp Tâm từ lúc nào lại trở nên đa sầu đa cảm như thế? Cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Mộc Nhiên. Mộc Nhiên, rảnh không? Đến đón tớ. Đường Mộc Nhiên ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu bất thường của cô cũng phải dừng việc gõ máy tính lại. Diệp Tử, cậu sao thế? Khóc à? Đến đón tớ rồi tớ kể cho. Cô nói rồi dập máy không kịp để đối phương có phản ứng. Hiện tại cô cần một người để tâm sự. Ngoài Đường Mộc Nhiên ra không còn ai thích hợp. Chiều tối, Lãnh Mục Hàn tỉnh lại từ phòng hồi sức, đầu óc vẫn còn choáng váng. Mấy cọng rong biển khốn kiếp khiến anh yếu đến mức này. Nhìn chung quanh phòng bệnh một lượt, ngoài Mạn Uyển Như ra thì không còn ai hết. Anh khẽ cựa người. Mạn Uyển Như nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc. Anh Hàn, anh tỉnh rồi. Cô ta nói giọng mừng rỡ. Tiểu Diệp đâu? Anh hỏi. Nụ cười trên gương mặt cô ta tắt ngúm. Từ quỷ môn quan trở về, người anh tìm đầu tiên vẫn là Diệp Tâm. Cô ta hại anh như vậy, anh chưa thấy đủ sao? Là tôi tự nguyện uống, không liên quan cô ấy. Anh lạnh nhạt. Anh thật ngốc. Lãnh Mục Hàn không thèm để ý đến lời nói của cô ta, vẫn tiếp tục hỏi. Diệp Tâm đang ở đâu? Cô ta đi rồi. Mạn Uyển Như trả lời, đầu hơi cúi thấp một chút. Người đầu tiên sau khi anh tỉnh lại nhìn thấy chính là cô ta. Vậy mà người đầu tiên anh gọi tên lại không phải cô ta. Lãnh Mục Hàn, anh có biết rằng anh rất giỏi làm người khác đau lòng không? Đi rồi. Đi đâu? Nếu bây giờ em nói, chị ta quyết định rời xa anh có tin không? Lãnh Mục Hàn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Mạn Uyển Như, thật sự không giống nói dối, trong lòng anh xuất hiện một chút lo lắng. Em nói rõ ràng cho tôi. Chị ta cảm thấy anh ở bên chị ta gặp quá nhiều nguy hiểm, nên đã chủ động rời xa anh. Mạn Uyển Như, em lại nói cái gì với cô ấy đúng không? Lòng Mạn Uyển Như lại nhói lên một cái, anh mãi mãi đặt cô ta ở vị trí nữ phụ, luôn coi cô ta là người xấu như vậy sao? Em không nói gì hết. Nếu tôi không tìm được cô ấy, em cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh nói rồi dùng một tay thô bạo rút kim truyền đang cắm trên tay mình ra, khiến cánh tay bị rách đến chảy máu. Anh nghĩ cho bản thân mình một chút đi, ít ra cũng tự làm bản thân bị thương như vậy. Mạn Uyển Như lớn tiếng, chỉ cảm thấy người đàn ông này yêu Diệp Tiêm đến phát điên rồi. Không cần em quan tâm. Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi mất. Vừa đi ra khỏi bệnh viện, anh liền gọi cho thư ký Dương. Mau cho người tìm Diệp Tâm cho tôi, tìm không thấy thì cậu cũng đừng quay trở lại công ty nữa. Sếp à. Thư ký Dương còn chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy, tốc độ còn nhanh hơn vũ báo. Anh là đang sắp phát điên rồi. Nhà của Đường Mộc Miên. Cậu thực sự muốn rời xa anh ta sao? Diệp Tâm hướng mắt về một phía xa xăm, nơi thành phố vào lúc chiều tàn. Cậu nghĩ tớ còn tư cách gì để ở bên anh ấy sao? Trong khi Lãnh Mục Hàn tìm hiểu mọi thứ về tớ, tôi lại đến cả thói quen ăn uống của anh ấy cũng không biết, suýt nữa thì hại chết anh ấy. Nước mắt cô trực trào ra, giọng nói đượm buồn. Đường Mộc Nhiên nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng, thà thấy cô khi bị Mộ Tư Hàm phản bội, cũng không muốn nhìn thấy cô vì Lãnh Mục Hàn mà ra đi. Đối với chuyện của Mộ Tư Hàm, Diệp Tông trong lòng chứa đầy oán hận, còn lần này cô lại ra đi vì lo nghĩ cho anh, trong lòng chứa đầy yêu thương. Thế bây giờ cậu tính sao? Tôi muốn đi du lịch một thời gian, muốn quên hết những muộn phiền trong lòng. Nhấp một ngụm bia, cô trả lời. Lãnh Mục Hàn không phải kẻ bình thường, nhất định sẽ tìm ra cậu. Làm việc một chút với hệ thống kiểm soát hành khách của sân bay là được. Chính Đường Mộc Nhiên còn quen mất Diệp Tâm là hacker đứng đầu trong nước, mấy việc như thế này làm sao làm khó được cô. 3 năm trước cũng vậy, cô cũng như thế mà thoát khỏi sự tìm kiếm của anh. Đã sang ngày thứ hai, Lãnh Mục Hàn gần như lục tung cả thành phố, những nơi mà cô hay đi và có thể đi đều không có một chút tin tức nào. Người của anh liên tục báo cáo, những nơi họ đi qua cũng không có manh mối nào. Diệp Tâm rốt cuộc đã trốn đi đằng nào rồi? Anh vừa gọi điện hỏi Đường Mộc Nhiên, ngay cả cô ấy cũng nói không thấy. Anh phải làm thế nào đây? Dường như Diệp Tâm cô đã muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy. 3 năm trước để vượt mất em, 3 năm sau không thể để em rời xa lần nữa. Nhưng tại sao? Tại sao tìm nơi đâu cũng không thấy em? Lão đại, sao anh không thử tìm ở các chuyến bay ngày hôm nay xem có chị dâu hay không? Đàn em của anh lên tiếng. Bấy giờ anh mới tỉnh ngộ, sao anh lại quên mất vấn đề này cơ chứ? Rất có thể cô sẽ ra nước ngoài. kêu người tìm kiếm tất cả lộ trình của sân bay trong thành phố ngày hôm qua và hôm nay cho tôi. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng anh, thầm cầu nguyện rằng sẽ tìm được cô. Một tiếng trôi qua, khi nhận được điện thoại báo cáo, tất cả dường như đều nén thở. Nói đi, anh sốt ruột. Lão đại, tìm không được, không có hành khách nào tên Diệp Tâm lên một trong các chuyến bay của ngày hôm qua và hôm nay hết. Đầu dây bên kia run run lên tiếng, chỉ trực chờ cơn thịnh nộ của anh giáng xuống đầu. Nhưng rất lạ, Lãnh Mục Hàn im lặng đến dị thường, điều này lại càng khiến bọn họ khiếp sợ hơn. Anh như quả bom nổ chậm, chỉ cần có một tác nhân kích thích là sẽ hủy diệt mọi thứ bất cứ lúc nào. Tia hy vọng trong anh vụt tắt. Nếu thực sự không tìm được cô, anh phải làm sao? Đúng lúc này, Mạn Uyển Như gọi đến, do dự một hồi lâu anh mới bắt máy. Anh Hàn, tìm được Diệp Tâm chưa? Em nghĩ tôi tìm được chưa? Nghe giọng của anh chắc chắn là rất mệt, xem ra vẫn chưa có kết quả gì. Em chỉ muốn nói với anh là em từng điều tra được Diệp Tâm từng học công nghệ thông tin, rất có thể là hacker. Tôi biết rồi. Lãnh Mục Hàn ngắt điện thoại, quay sang hỏi tên bên cạnh. Hacker giỏi nhất trong nước là ai? Tên đàn em suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tiêu Tần, bên Bót Lục, đứng thứ hai, còn người đứng thứ nhất thì không ai có thông tin. Người của Lục Thiếu Phong, vậy càng thuận lợi. Nghĩ đến thì hy vọng sẽ tìm thấy cô, dù là nhỏ nhoi nhưng anh vẫn phải thử. Lãnh Mục Hàn gọi điện cho Lục Thiếu Phong. Phong, có chuyện cần cậu giúp. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, còn chưa kịp nói gì, anh đã lập tức chen ngang. Lãnh Mục Hàn là sắp phát điên rồi. Từ khi nào cậu khách sáo như thế? Nói đi. Lục Thiếu Phong trả lời. Tiêu Tần bên cậu, cho tớ mượn vài ngày. Có chuyện gì hay sao? Nghe giọng của bạn, Lục Thiếu Phong hắn liền có dự cảm chẳng lành. Bên anh không phải không có hacker, sao phải mượn người bên hắn? Bà xã bỏ đi, hack mất hệ thống sân bay rồi. Anh thở dài. Hai tiếng nữa, cậu ta sẽ ở trước mặt cậu. Lãnh Mục Hàn tắt điện thoại, bắt đầu trò thù hết đàn em đang tìm kiếm cô lại. Giờ này tìm trong thành phố cũng vô vọng. Cô chắc chắn đã rời khỏi đây. Người phụ nữ ngu ngốc đó rốt cuộc sao lựa chọn rời xa anh? Sao cô lại phải tự trách bản thân mình? Tất cả là do anh tự nguyện. Đúng thế, anh biết đó là canh rong biển, nhưng vẫn cố tình uống nó. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô. Nhưng anh sai rồi, phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông. Cô dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là phụ nữ. Diệp Tâm, em đang ở đâu? Washington, 9 giờ tối. Diệp Tâm về đến khách sạn, mệt muốn rã rời. Trốn tránh một người mà mình yêu thương, không ngờ lại khó đến thế. Trên máy bay cô không ngừng nhớ về Lãnh Mục Hàn. Anh đã tỉnh chưa? Mạn Uyển Như có chăm sóc tốt cho anh không? Anh có nhớ đến em như em nhớ đến anh không? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không thể tỉnh táo được. Điện thoại trong túi xách rung lên, là Đường Mộc Nhiên gọi đến. Tớ nghe, cô ủ ủ nghe điện thoại. Diệp Tử, Lãnh Mục Hàn rất lo cho cậu. Cả ngày hôm nay tớ cá, anh ta đã lật mọi ngóc ngách của thành phố Berlin để tìm cậu rồi đấy. Tìm Diệp Tâm thắt lại, người đàn ông này sao cứ tốt hoài như vậy? Một người cố buông, một người níu giữ. Cậu không nói gì ra ngoài đấy chứ? Cậu nghĩ tớ là ai? Chỉ là cảm thấy anh ta thật đáng thương. Giọng Đường Mục Nhiên trầm xuống, cô thực sự tiếc thương cho mối tình của hai người này. Cậu chắc chắn lời bà lão đó nói đúng hay sao? Tớ không rõ, nhưng cho đến giờ, y như rằng anh ấy đều vì tớ mới bị tổn hại. Diệp Tâm vừa nói, nước mắt vừa chảy xuống ga giường, cô càng ngày càng yếu đuối. Cậu mệt rồi, nghỉ sớm đi. Nói rồi Đường Mộc Nhiên tắt máy không dám nghe thêm nữa, vì sợ mình sẽ khóc theo Diệp Tâm. Yêu chính là khổ như vậy sao? Vậy nếu, chỉ là nếu thôi, cô và Nhạc Tử Ngôn đến với nhau, liệu sẽ có một ngày chịu cảnh như hai người họ? Diệp Tâm và Lãnh Mục Hàn ít ra còn môn đăng hộ đối, còn cô chỉ là một nhân viên bình thường, lấy tư cách gì mà với tới Nhạc Tử Ngôn? Duyên phận giữa người với người, hóa ra lại mong manh đến thế. Bên phía Lãnh Mục Hàn, Tiêu Tần đã bắt đầu làm việc. Hai cái máy tính dòng cao cấp nhất ở trước mặt, anh ta một tay bấm máy này, một tay bấm máy kia, hiệu suất phải gọi là trâu bò. Lãnh Mục Hàn đứng phía sau quan sát đến cả mắt cũng lười chớp, nhìn dãy số chạy trên máy tính so với ma trận còn phức tạp hơn. Đây là điều khiến anh không thể có hứng thú với công nghệ thông tin, dù chỉ một chút. 10 phút, 30 phút, một tiếng trôi qua, vẫn không có tiến triển gì. Tiêu Tần nhăn mày, anh ta chưa từng thấy phương pháp hack này lại khó phá như vậy. Thực sự mỗi lần tìm ra lối thì lại vướng phải những rắc rối khác, càng gỡ càng loạn. Lần thứ hai trong đời anh lâm vào cảnh này. Theo ngành IT lâu như vậy, chỉ có một người khiến anh bó tay. Có khi nào? Không thể, Aries đã thoái ẩn mấy năm nay, không có khả năng là cô ấy làm. Nhưng phong cách như vậy, ngoài Aries ra không còn ai có thể có được. Chẳng lẽ Diệp Tâm chính là Aries, hacker đứng đầu trong nước sao? Nếu đúng như vậy, Tiêu Tần hôm nay đụng phải cao thủ rồi. 5 năm trước thua cô, 5 năm sau tôi nhất định sẽ tìm cách đánh bại cô. Diệp Tâm nhấp một ngụm cà phê nhìn màn hình máy tính. Đối thủ lần này của cô đã đoán ra được 8-9 phần là ai. Tiêu Tần, là anh ép Aries tôi toái suốt giang hồ. Diệp Tâm đeo kính vào để đỡ đau mắt, bắt đầu gõ bàn phím với tốc độ siêu nhiên. Hàng loạt dãy số khó hiểu xuất hiện. Cô đang tạo một mê cung mã hóa cho hệ thống quản lý của sân bay thành phố B. Tiêu Tần, chúc anh phá được khóa. Sáng hôm sau, Tiêu Tần nhận được email từ một ID lạ, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu. Muốn đấu lại tôi, anh vẫn cần luyện thêm. Ký tên, Aries. Khốn kiếp, Tiêu Tần không nhịn được chửi thêm một câu. Anh ta luyện nhiều năm như thế mà trình độ vẫn cách xa cô như vậy, thật sự không cam lòng. Aries, Lãnh Mục Hàn nhìn dòng chữ trên màn hình, tim không khỏi đau nhói. Diệp Tâm là Aries, vậy cơ hội tìm thấy dấu vết của cô lại càng mong manh hơn. Để tôi thử tra địa chỉ ID của cô. Tiêu Tần lên tiếng đề nghị. Không có kết quả đâu. Cô ấy làm việc thế nào? Một hacker như cậu. Đáng nhẽ phải hiểu rõ chứ à? Đừng tốn thời gian. Anh trả lời, ánh mắt vẫn không rời cái tên trên màn hình nửa khắc. Phải chăng cô hiện tại cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn vào hộp thư đã gửi. Hai người tưởng chừng chỉ cách nhau một cái màn hình mà lại hóa xa xăm. Diệp Tâm tắt máy tính, đứng dậy, khẽ vươn vai. Ở Mỹ hiện tại đang là chiều. Cô không thể cứ mãi như vậy mà ngồi trong này, sẽ càng khiến cô nhớ tới anh hơn. Thay một bộ quần áo trông khá bụi, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài dạo phố. Đoạn đường mà cô đi qua, ven đường trồng nhiều cây phong đỏ, là cây rụ xuống theo chiều gió cuốn đi, trải khắp vỉa hè. Cũng giống như số phận con người, đôi lúc hóa ra lại mong manh đến thế, chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ khiến con người ta mệt mỏi mà buông tay. Đang suy nghĩ mông lung, cô chợt phát hiện phía bên này đường có một đứa bé đang bước xuống quốc lộ, mà quan trọng chính là có rất nhiều xe đang lao tới. Cẩn thận, cô hô to rồi nhanh chóng chạy tới kéo đứa bé lên vỉa hè, lại không cẩn thận làm chính mình bị trẹo chân. Đứa bé và cô ngã sóng xoài trên vỉa hè, cũng may là cả hai không bị chiếc xe nào chạm vào. Cháu bé, không sao chứ? Cô ân cần hỏi han. Cậu bé ban đầu giữ một khuôn mặt lạnh tanh, sau đó thì giãn ra một chút, ôn hòa nói. Cháu đương nhiên không sao. Nhưng chân cô bị chảy rồi kia. Sao cô ngốc quá vậy? Thằng bé này, ăn nói gì mà cứ như người lớn thế này. Cô tưởng tượng ra thằng bé này giống như đang trách móc vợ hay con gái mình vì sự bất cẩn vậy. Tiểu Vũ, con đâu rồi? Một người phụ nữ tầm tuổi cô từ một siêu thị gần đó đi ra cất tiếng gọi. Mẹ, con ở đây. Thằng bé đứng dậy vẫy vẫy mẹ nó. Đinh Hiểu Nguyệt chạy nhanh về phía này, ôm Tiểu Vũ vào lòng, còn nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Kiểu như mày định làm gì con bà? Diệp Tâm không còn nói gì. Hai mẹ con các người có thể để tôi thấy rằng mình không lo chuyện bao đồng đi có được không? Ninh Hiểu Nguyệt thu ngại ánh mắt háo sắc của mẹ lại. Cô ấy sợ rồi kìa. Ninh Thiên Vũ lên tiếng, cắt đứt cái nhìn chằm chằm của mẹ nó với Diệp Tâm. Ninh Hiểu Nguyệt, con mắt nào của con nhìn thấy mẹ đang háo sắc vậy hả? Diệp Tâm, con mắt nào của cháu thấy cô đang sợ hả? Ninh Hiểu Nguyệt đưa tay đỡ Diệp Tâm dậy, để cô ngồi vào dưới gốc cây phong. Cho hỏi, cô là... Tôi tên Diệp Tâm, chỉ là đi ngang qua thấy thằng bé đang lao sang đường, nên kéo lại thôi. Cô vừa nói vừa xoa xoa cổ chân của mình. Đúng như Tiểu Vũ nói, bị chảy một miếng da bằng hai ngón tay. Quan trọng là chân hiện tại mọi cử động đều rất đau. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Cô tưởng gì hả? Mẹ, chân cuối bị đau. Đinh Thiên Vũ đứng bên cạnh nhắc nhở. Cậu bé nhìn Diệp Tâm rất chăm chú, nhận rõ thấy nỗi buồn trong mắt cô. Cậu từ nhỏ sinh ra đã giống như một ông cụ non, không dễ gần, càng không dễ có thiện cảm với người khác, nhưng đối với cô lại có một thứ cảm tình rất đặc biệt. Không phải vì cô cứu cậu, mà chỉ bởi vì ánh mắt đó, vừa chân thật lại mang theo đau thương. Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra không? Không sao, cô chỉ cần giữ hộ tôi bàn chân cho chắc là được, tôi có thể tự nắn lại. Được, Ninh Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý, cầm bàn chân trái cô lên, nhanh chóng bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại. Ninh Thiên Vũ bày ra vẻ mặt lo sợ nhìn mẹ mình. Mẹ à, con không muốn trơ mắt đứng nhìn mẹ làm hại chân của cô xinh đẹp đâu. Ninh Hiểu Nguyệt bị đả kích nghiêm trọng, trừng mắt nhìn thằng con độc mồm độc miệng. Con cút ngay cho mẹ. Không, cút. Không, để con giữ cho cô Diệp Tâm. Thằng bé vẫn kiên quyết. Bình thường còn ghét tiếp xúc với người lạ lắm mà. Để mẹ. Tiếng động giòn tan vang lên, sau mắt nhìn nhau chằm chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net